Boss hung dữ, ông xã kết hôn đi. Chương 1427, mỗi ngày sau khi quen em với anh đều đặc biệt. Góc truyện audio.com. Hiện tại Tết Dương lịch long trọng hơn so với trước kia nhiều lắm. Ở Nhạc Gia thì không có gì thay đổi nhiều. Chỉ là thức ăn càng thêm phong phú hơn mà thôi. Trên bàn cơm, Nhạc phu nhân nói. Đây là cái Tết đầu tiên trong suốt 30 năm mẹ sống ở Nhạc Gia mà mẹ vui vẻ như thế này. Yến Thanh Ti cảm thấy chua xót trong lòng. Nhạc Thính Phong cười nói. Mẹ đừng nói thế nữa. Chờ qua năm cháu trai trưởng của mẹ ra đời, mẹ còn vui hơn cả năm nay. Nhạc phu nhân cười híp cả mắt. Đúng thế, sang năm chắc chắn còn vui hơn. Yến Thanh Ti nhìn hai người bọn họ, nói, đây cũng là năm con vui vẻ nhất từ sau năm 8 tuổi. Có lẽ sau này sẽ càng vui hơn, nhưng năm nay vẫn là đặc biệt nhất. Năm nay chính là năm cô có được hạnh phúc của mình, gia đình của mình. Đôi khi Yến Thanh Ti rất sợ, hạnh phúc này là một giấc mơ. Nhạc Thính Phong cúi đầu hôn lên trán cô. Mỗi ngày sau khi quen em với anh đều đặc biệt. Nhạc phu nhân quay đầu nhìn ra bên ngoài. Trời đã có tuyết rơi. Đối với mỗi người bọn họ mà nói, đây là khoảnh khắc đáng giá ghi nhớ trong lòng. Hơn nữa là ngày mà họ mãi mãi quý trọng. Sau khi ăn cơm tối, mọi người cùng ngồi xem gala cuối năm. Yến Thanh Ti nhìn thấy Cận Tuyết Sơ hát trên sân khấu. Phía dưới fan vung gậy huỳnh quang làm cho cả một vùng như biển tuyết trắng vậy. Cô cười nói, nếu không phải đang mang thai thì năm nay có khi em cũng tham gia tiệc cuối năm. Chị Mạch nói năm nay có vài đài mời cô tới dự tiệc cuối năm. Vốn định chọn cho cô một nhà đài có sức ảnh hưởng lớn nhất. Nhưng hiện tại đừng có nghĩ tới mấy cái đó. Thành thật ở nhà đợi đi thôi. Sóc khi ăn cơm chiều. Cô cảm thấy cho dù sang năm có được mời thì cô cũng sẽ không đi. Cuộc đời này, ai mà biết được mình có thể cùng đón với người thân bao nhiêu cái Tết chứ? So với đứng ở trên sân khấu nhận những tràng vỗ tay hư ảo thì thà ở nhà ăn cùng người thân một bữa cơm chiều vẫn tốt hơn. Yến Thanh Ti nhắn một tin chúc phúc trên Weibo. Chụp đồ ăn do Nhạc phu nhân làm. Cô ôm lấy Nhạc Thính Phong. Chụp ảnh hai người hôn môi nhau, nhưng lại chèn một cái icon trái tim to đùng che hết mặt. Nữ thần thật không yêu nghề nha. Lãnh Hương hôm nay bắt đầu công chiếu mà không tuyên truyền. Lại ở đó đóng phim yêu đương. Nhưng thức ăn cho chó này tôi thích. Nữ vương đại nhân cứ việc cho chó ăn. Việc tuyên truyền hãy để chúng em. Vừa xem Lãnh Hương về. Nữ thần của ta thật sự là diễn ai là giống người đó. Ai nói chị diễn kém thì đúng là đã tự tát lên mặt mình rồi. Đã bao hết cả rạp. Cầu nữ thần khen ngợi. Thổ hào kia, nữ vương đại nhân. Người định thực sự không cho chúng em nhìn mặt hoàng đế bệ hạ sao? Hôm nay Lãnh Hương khởi chiếu. Cộng thêm ảnh yêu đương của Yến Thanh Ti. Vô tình lại làm nóng cư dân mạng. Vào đọc bình luận thì thấy rất nhiều người nói về người đàn ông của nữ vương. Có một người rất nổi tiếng trong làng giải trí có biệt hiệu là V. Bình thường tin tức nào anh ta đưa ra cũng là sự thực. Hôm nay anh ta đã đăng một tin. Có một nguồn tin nhỏ tiết lộ rằng chồng của nữ diễn viên Y là một siêu cấp phú hào trong nước. Một người đàn ông kim cương. Có tài có mạo. Nếu người này tiến vào làng giải trí thì phỏng chừng rất nhiều ngôi sao nam sẽ mất đi bát cơm. Về phần đó là ai thì mọi người không nên hỏi. Vì tôi không dám nói. Hậu trường rất kinh khủng. Thực không dám nói. Sau khi anh ta đưa tin lên, một đám người đặt câu hỏi liệu diễn viên Y kia có phải là Yến Thanh Ti. Vì thế, cái tên Yến Thanh Ti cứ thế lại được hâm nóng lên. Trước khi ngủ, Yến Thanh Ti lại lướt Weibo sau đó nói đùa với Nhạc Thính Phong. Hiện tại anh đã thành hoàng đế bệ hạ rồi đấy. Cách chương.